Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1248, dê béo Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mới vừa tới giờ dần. Bên ngoài một mảnh đen nhánh. Đỉnh đầu ánh trăng đang minh. Khắp trời đầy sao ở trên trời vây được trong nháy mắt. Yên lặng như tờ. Thiên địa vạn vật cũng đang ngủ say. Cót két, Tĩnh Nam huyện Nha Hậu Trạch phòng chính cửa phòng mở ra. Chu Bình An nghiêng khoác một cái bao bố. Từ nhà bên trong đi ra. Cô ra, đây là ngày hôm qua in dấu bánh. Còn chưa kịp nóng đâu. Cô ra ngươi chờ ta một hồi. Ta đi hâm nóng một chút. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi từ phía sau đuổi theo. Trong tay thổi phồng một bọc dùng giấy dầu bao lấy bánh nướng áp chảo. Phùng má nói với Chu Bình An. Không cần, như vậy lạnh càng kình đạo. Chu Bình An khoát tay một cái. Đưa tay từ Họa Nhi cầm trong tay qua bánh nướng áp chảo. Bỏ vào trong bao vải. Ở hắn trong túi sách. Còn nằm xếp xong giấy lớn. Bút than những vật này. Dùng lá sen cùng bánh nướng áp chảo tách ra. Cô ra. Người khác đều là đi sớm về khuya thuộc về. Ngài càng tốt hơn. Không chỉ có bất kể đêm ngày thuộc về. Còn phải đi sớm về khuya ra cửa. Ngài chính là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi a, tuyệt không biết để ý chính mình. Chờ tiểu thư các nàng đến rồi. Nếu là phát hiện ngài gầy nhiều như vậy. Chỉ định sẽ lột tiểu tì ra. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi phùng má. Đi tới Chu Bình An sau lưng. Nhón chân cho Chu Bình An sửa sang lại quần áo. Cách quần áo cảm nhận được cô ra gầy nhiều như vậy. Nguyên bản vừa vặn quần áo. Hiện tại cũng có chút lỏng lẻo. Nước mắt nhất thời liền không nhịn được chảy xuống. Cô ra mấy ngày nay tử thực ở là quá cực khổ. Gầy điểm tốt. Không có cảm giác cô ra ta gầy sau khi xuống tới. Trở nên đẹp trai rất nhiều sao? Chờ Su Nhi trở lại. Phát hiện ta trở nên đẹp trai nhiều như vậy. Tưởng thưởng ngươi cũng không kịp đâu. Nơi nào sẽ lột ra ngươi? Chu Bình An cố làm tự luyến cười nói. Cô ra, nói chính sự đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi bị đùa nín khóc mỉm cười. Nhẫn không sẵn giọng, lập tức liền muốn thúc đẩy lấy công đại trần. Ta phải đi phía dưới đi một lần. Trà khám có thể thi công khu vực. Quyết định xây dựng lại thôn xá. Dựng lên thủy lợi thiết thi. Xây dựng phòng oa trạm canh gác bảo. Khai hoang chờ công trình địa chỉ. Tĩnh Nam cũng không nhỏ. Nếu như không rất sớm ra cửa, cả ngày hôm nay cũng chạy không xong. Tai sau xây dựng lại thời gian nhưng kéo không được. Chờ làm xong một trận này, ta liền nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Chu Bình An cười đối Họa Nhi giải thích nói. Họa Nhi vậy mới không tin đâu. Họa Nhi liền không thấy cô ra ngủ qua một ngày giấc thẳng. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi phùng má. Tuyệt không tin tưởng Chu Bình An nói làm xong sau ngủ đến tự nhiên tỉnh lời. Rất nhanh, trong viện hai bên trái phòng cửa phòng cũng đều mở ra. Lưu Mục, Lưu Đại Đao mấy người cũng tất cả đứng lên. Trở về nghỉ ngơi đi. Chu Bình An đối Họa Nhi khoát tay một cái. Mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người ra cửa. Cô ra, gà trống cũng còn không có gáy minh đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi theo khung cửa. Nhìn Chu Bình An bóng lưng, đỏ mắt nhỏ giọng dù gì nói. Vượt núi băng đèo, trèo non lội suối, đợi đến phía đông chân trời tuôn trào nắng sớm thời điểm. Chu Bình An một nhóm đã liên tục đi mấy chục cây số. Bởi vì Tĩnh Nam ở nạn lụt trước thường tu không ít phòng lũ thiết thi. Những thứ này thủy lợi thiết thi mặc dù đem nạn lụt ngăn trở ở Tĩnh Nam ngoài cửa. Nhưng là bây giờ bọn nó tác dụng cũng thể hiện ra. Tĩnh Nam Hồng Thủy nếu so với Thái Bình huyện các nơi biến mất nhanh. Chu Bình An đi đếm cái hương trấn. Phát hiện Hồng Thủy đã thối lui 7-8 phần. Tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Chu Bình An mỗi đi một chỗ cũng phải cẩn thận thăm dò địa hình địa vật. Thỉnh thoảng dùng bút than ở trên tuyên chỉ tô tô vẽ vẽ. Khoanh vòng lấy công đại trần công trình địa chỉ. Cũng làm bước đầu hoạch định, chờ tối về vẽ tiếp tường đồ, lập ra chi tiết kế hoạch, làm xong chương trình, quyết định chi tiết, ngày mai liền có thể thúc đẩy lấy công đại trần. ở Chu Bình An ở bên ngoài không ngừng chân thăm dò thời điểm. Bắc ngoại ô Chánh Hồng trong vùng một đám chuyển nạn dân sơn tặc không để lại dấu vết tụ lại với nhau. Bất quá cũng tầm thường. Bởi vì Chánh Hồng trong vùng giống như bọn họ như vậy tụ chung một chỗ phơi nắng người rất nhiều. Ông chủ cũ, Thiếu Đông gia, chư vị huynh đệ, mấy ngày nay ta ở bên ngoài điều nghiên địa hình, cũng không tìm được thích hợp dê béo. Bất quá, câu cách ngôn kia nói gì tới? Cái gì dày sắt tìm không ra? Cái gì được đến tuyệt không phí công phu? Sơn tặc Hồ lão tam tả hữu nhìn mà cái này không ai chú ý, nhỏ giọng nói với mọi người. Ha ha ha, đó là, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Một mình ngươi sơn tặc học cái gì toan nho vờ vịt? Sẽ không cũng đừng lộ vẻ mất mặt hay không a? Thiếu Đông ra cười khanh khách lật một cái liếc mắt. Mặc dù trên mặt lau lọ nồi, lại ăn mặc nam trang, nhưng là Thiếu Đông ra cười một tiếng. Hãy để cho người hai mắt tỏa sáng. Mặc dù một bọn sơn tặc đều biết nhà mình Thiếu Đông gia là một giết người không chớp mắt nữ dạ xoa, nhưng vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chớp nhoáng, Thiếu Đông gia trong lòng bàn tay xuất hiện lóe hàn quang hồ điệp xuyên hoa. Một đám người không nhịn được kẹp hai chân, thu hồi ánh mắt, khụ khụ, Nhược Nam, nữ hài tử ra nhà đừng tổng cười. Còn có, đem dao găm thu, đừng để cho người nhìn thấy. Ông chủ cũ đầu tiên là giống như sư tử vậy hung hăng trợn mắt nhìn một bọn sơn tặc một cái. Sau đó ho khan một tiếng. Đối với thiếu nữ thuyết giáo đạo, cười cũng có lỗi nha. Được rồi, ta đã biết ông bô ta thu là được. Thiếu Đông ra lật một cái liếc mắt, nhìn thấy ông chủ cũ dựng râu. Nhất thời híp mắt lấy lòng đối ông chủ cũ cười một tiếng. Nghe lời đem chỉ thủ thu vào. Sau đó đưa chân đề Hồ lão tam một cước. Trừng mắt liếc hắn một cái. Cân vớt bay TTV không vui nói. Hồ lão tam, người mới vừa rồi muốn nói gì? Tiếp tục nói à, thế nào biến thành câm? Đúng đúng, ta nói là mấy ngày nay ta ở huyện thành điều nghiên địa hình. Một mực không có tìm được thích hợp dê béo. Ông chủ cũ cùng Thiếu Đông gia định quy củ. Đã muốn tìm dê béo, lại muốn tìm những thứ kia không phải người tốt dê béo. Cái này khó tìm a, coi như ta ủ rũ cúi đầu thời điểm. Đột nhiên nghe được hai cái người đi đường mắng chửi người. Ta nhất thời ánh mắt sáng lên. Từ trong phát hiện một siêu cấp lớn dê béo. Hay là cái loại đó hư không biên giới dê béo. Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta làm cái này phiếu. Đừng nói chúng ta nửa đời sau ăn ngon uống say. Chính là chúng ta đòi bà nương. Sinh hắn 7-8 cái con. Tể tử cả đời cũng có thể ăn ngon uống say. Hồ lão tam bị Thiếu Đông ra đá một cước. Cười hắc hắc tiếp tục nói đạo. Nói đến dê béo thời điểm ánh mắt cũng sáng lên. Cái gì dê béo có thể có như vậy mập? Chúng ta nơi này hoàng thân quốc thích hay sao? Bên cạnh sơn tặc không tin Hồ lão tam nói. Hoàng thân quốc thích ngươi dám cướp a, dính. Hoàng, chữ chớ hòng mơ tưởng. Ngươi có mấy cái đầu đủ hoàng đế lão nhi chém a? Ông chủ cũ nghe vậy, tức giận lườm bọn họ một cái. Mấy cái nói chuyện sơn tặc cười khẩy lui về phía sau rụt cổ một cái. Không phải hoàng thân quốc thích, cái này dê béo a, Hồ lão tam nói thấp giọng. Chính là chi huyện tiểu nhi. Cái gì? Chi huyện? Sơn tặc chung quanh nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Hồ lão tam cảnh giác hướng bốn phía quan sát. Thấy không ai chú ý, lúc này mới trầm tĩnh lại. Cách chương.